Thương Thiên, chương 710, Thiên Địa Cổ Vực, góc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện phun trông thập phương điện, Diệu Cô Tử và 9 vị trưởng lão đều ngồi xếp bằng trên cửa đá, đồng tâm hiệp lực kết thành tụ linh trận, đem chân nguyên cuồn cuộn không dứt của mình đổ vào phía cửa đá, duy trì sự vận chuyển của thập phương chi môn. Một lát sau, đám người Diệu Cô Tử chân nguyên cạn kiệt, tụ linh trận dần dần ảm đạm. Thời gian đã không sai biệt lắm rồi, mọi người thu công đi. Diệu Cô Tử nhàn nhạt mở miệng, các trưởng lão còn lại đều gật đầu thu liễm chân nguyên, nhắm mắt điều tức. Mà thập phương chi môn thì từng cánh cửa một khép lại. Gì, sao vậy đại sĩ, lời còn chưa dứt thập phương điện đột nhiên rung động. Nhất là cánh cửa mà Diệu Cô Tử thủ hộ càng rung động mạnh hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may, dị tượng cũng không đôi trì lâu, chỉ lát sau là bình thường trở lại. Thế nhưng cho dù lè như vậy, đám người Diệu Cô Tử vẫn không khỏi sợ hãi. Bọn họ thủ hộ ở đây nhiều năm, không chỉ một lần mở ra thập phương chi môn, thế nhưng sự khác thường như ngày hôm nay lại là lần đầu tiên. Đại sĩ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chư vị trưởng lão đồng thanh hỏi, nếp nhăn trên mặt Diệu Cô Tử rúm lại. Chiếu theo tình hình vừa rồi, hẳn là cánh cửa không có vấn đề, mà người cuối cùng tiến vào cánh cửa đó là Lý Nhạc Phàm, lẽ nào dị tượng đó liên quan tới Lý Nhạc Phàm? Diệu Cô Tử khoát tay a nói, dị tượng của thập phương chi môn, ngoại trừ đại tôn gia ai cũng vô pháp biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong, dù sao việc này cũng đã qua, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần thủ hộ chỗ này là được, việc này lão thân sẽ báo cáo với mấy vị đại tôn. Rõ, xì, chư vị trưởng lão đồng thanh hô, không nói thêm gì nữa. Diệu Cô Tử trầm ngâm, sau đó ly khai khỏi đại điện. Trong hoang mạc vô tận, cát bụi bay lượn khắp bầu trời, khắp nơi đều là hài cốt, bầu không khí tràn ngập vẻ nguy hiểm. Trong cồn cát, một đầu dị thú hình hổ chậm rãi mà đi, đang tìm kiếm thức ăn chung quanh. Con thú này nếu so với hổ bình thường mày nhói, không chỉ cao ơn, mà còn dài hơn một trượng, khóe miệng còn hiện re răng nanh 2-3 thước, toàn thân tản ra khí tức hung lệ. Giống, một tiếng gầm nhẹ vang lên, hổ thú bỗng nhiên ngẩng đầu, không chút đó ự vọt về phía trước. Cách đó không xa trên một cồn cát nhỏ ỏ, nhìn qua có vẻ khác thường so với địa hình chung quanh. Hổ thú đi tới phụ cận, vòng vô khung quanh vài vòng, trong miệng đi đoảng phát ra tiếng giống. Qua một lát hổ thú thấy không có phản ứng gì, vội vã vươn chân trước đào bới. Soạt soạt, hổ thú vì quá đói, ra sức đào cồn cát lên, phát hiện một dị vật hình người kỳ quái đang nằm trong đó. Mặc dù dị vật này nhìn qua có chút xấu, cũng không phải thứ tốt để ăn, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng tới tâm tình muốn ăn của hổ thú, bởi vì nó đã đói bụng nhiều ngày, nếu không tìm được thức ăn nữa, bản thân nó sợ rằng cũng sẽ giống như đồng bạn, biến thành thức ăn cho những con thú khác, hoặc là hóa thành một đống xương cốt. Quản nó xấu hay đẹp, hổ thú quyết định ăn nó cái đã. Giống, hưng phấn giống lên một tiếng, hổ thú mở cái mồm đỏ lòm ra chuẩn bị cắn nuốt thức ăn. Không ngờ thức A của nó đột nhiên mở mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Giống, bị kinh hãi, hổ thú lùi lại phía sau, sau đó phát ra tiếng gầm rú đầy phẫn nộ. Là loài hung ác độc ác tột cùng ở oang mạc này, hổ thú có tôn nghiêm của vương giả cùng với kiêu ngạo của mình, thế nhưng sự kinh. Góc truyện audio.com, hãi vừa rồi kia khiến cho nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một dị vật xấu xí, không ngờ lại khiến cho nó kinh hãi, quả thực đáng chết vạn lần. Lần thứ hai nhìn về phía thức A của nó, trong mắt hổ thú ngoại trừ sự tham lam ra, còn thêm vào phần hung ác và thô bạo, muốn đem đối phương, ngay cả xương cốt cũng dùng một miếng nuốt vào. Giống, tiếng gầm gừ xuất hiện, hổ thú nhảy lên cao, vươn một chảo về phía thức ăn kia. Một cơn tanh tưởi đập vào mặt hổ thú chỉ kịp cảm thấy một nắm thịt thật lớn đánh vào đầu mình, sau đó. Không có sau đó, hổ thú đã bị một quyền đánh chết. Thư giãn gân cốt một chút, Nhạc Phàm chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn nắm tai của lại nhìn hổ thú yểu mệnh kia, trong mắt hiện lên dị dạng. Kiếm hổ sao? Nhìn dị thú hình hổ kia, Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới một loại dị thú trong Sơn Hải dị trí. Loại thú này răng nanh như kiếm, vì vậy mới có tên là kiếm hổ, sắc bén không gì sánh được, dùng để luyện chế kiếm hoặc các loại kỳ bảo vô cùng thích hợp. Soạt soạt hai tiếng, một bóng đen từ trong đi để hổ thú đi ra, Nhạc Phàm giơ tay lên, nhìn khỏa nội đan trong tay, so với khỏa nội đan ba đầu ở trong giới tử của Đạm Thai Hạo tương tự với nhau, xem ra, đầu kiếm hổ này đã tu luyện thành tinh. Đem răng nanh và nội đan kiếm hổ ném vào trong giới tử, Nhạc Phàm lúc này mới cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Phóng mắt nhìn ra phía xa, ở đó là một mảnh sa mạc hoang vu, nhìn không thấy bất kỳ một ốc đảo nào. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi trên bầu trời đều là cát vàng, không nhìn thấy trăng sao. Trong hoàn cảnh như vậy, bất luận là ai cũng thấy mờ mịt và tuyệt vọng. Đây là thập phương giới trong cổ vực sao? Nhạc Phàm nhìn cát vàng dưới chân, trong lòng có một chút cay đắng. Trên bầu trời không có mặt trời, không có ánh trăng, không có sao, chỉ là một mảnh hỗn độn. Im lặng tới đáng sợ, đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào? Bụi cỏ khô lẳng lặng sinh trường trên bình nguyên, mùi máu tanh nồng đậm. Thích Minh Hữu đứng ở trung ương mảnh đất trống thở hổn hển, chu vị chung quanh hắn là một đám đi đề cự lang thú, chí ít cũng có ơn ngàn đầu. Tràng cảnh như vậy coi như là ngày địa ngục diệt vong cũng không có khủng bố như vậy. Đối diện với Thích Minh Hữu là một đầu hôi sắc cự lang đang gào, trên mình vô số vết thương. Ánh mắt cự lang giận dữ nhìn đối phương, trong mắt lóe ra quang mang khiến người ta khiếp sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Thích Minh Hữu chỉ sợ đã sớm bị chém thành vô số mảnh. Ô, một tiếng sói tru vang lên, thiên địa lực chung quanh hóa thành âm ba, đem Thích Minh Hữu bao phủ bên trong. Có ý tứ, một đầu nguyện lang tu luyện thành tinh, không ngờ lại có thể hiểu được cách vận dụng thiên địa lực. Thích Minh Hữu có chút hứng thú đánh giá đầu cự lang, không hề để ý tới âm ba công kích. Nếu luận điều khiển thiên địa lực, thiên đạo tu sĩ đối với nó không khác gì trò chơi của trẻ con, nếu luận tinh thần dị lực, Thích Minh Hữu lại càng không sợ hãi. Chốc lát qua đi, cự lang kiệt lực không địch lại, đang định thoát khỏi nơi đây, thế nhưng Thích Minh Hữu bấm tay bắn ra, cự lang tức thì bị một đạo hàn mang bắn trúng, toàn thân nổ tung mà chết. Huyết nhục đầy trời, nội đan cự lang trên cao, lúc sáng lúc tối bất định. Bàn tay Thích Minh Hữu khẽ hơ một cái, đem nội đan thu vào trong tay, hắn cũng không nhìn nội đan mà trực tiếp ném vào trong giới tử. Không biết đám người Nhạc Phàm đại ca hiện tại ra sao, ngẩng đầu nhìn lên không trung, vẻ mặt Thích Minh Hữu có chút trầm trọng. Đây là ngày, góc truyện audio.com. Thứ ba sau khi ấn tiến vào cổ vực một đường đi tới, hắn chưa từng thấy qua bóng dáng một tu sĩ nào, ngược lại gặp không ít dị thú. Toàn những đầu dị thú này không tính là cường đại thế nhưng số lượng lại vô cùng nhiều, mặc dù ấn toàn lực xuất thủ cũng tốn không ít khí lực. Mà đi để đàn lang thú này chỉ là số nhỏ trong những đàn dị thú mà ấn gặp phải mà thôi. Nếu chỉ như vậy cổ vực này cũng không có ung hiểm như trong truyền thuyết, nhưng mà điều khiến cho Thích Minh Hữu cảm thấy kinh khủng nhất chính là hoàn cảnh nơi này. Phiến cổ vực này quả là một nơi hung hiểm, không chỉ có ác liệt, lại còn có thiên tai đại nạn, khắp nơi đều là ung khí, có thể nói là che trời, giấu ngày. Thảo nào đại tôn quy định, lấy 30 ngày sau kha tiến vào cổ vực là an định, loại địa phương này nếu như ở lâu, đến khi sát khí nhập thể, chỉ có đường chết mà thôi. Dù sao, những tu sĩ này cũng không như Lý Nhạc Phàm, có thể hấp thu luyện hóa hung sát chi khí. Cổ vực này quá mức thần bí, cho dù là Thích Minh Hữu có trí nhớ truyền thừa cũng không tìm được bao nhiêu đầu mối hữu ích, hiện tại chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ổn định tâm trạng, Thích Minh Hữu sửa sang lại y phục tiếp tục tiến về phía trước. Hắn có một dự cảm, hành trình cổ vực lần này tuyệt đối sẽ không thanh bình như vậy. Cách chương.